Học thần giới giải trí, chương 107, góc truyện audio.com. Siêu tân binh là sự kiện được tổ chức bởi đài S vốn được biết đến là kênh giải trí hàng đầu. Tiêu đề chính thức chính là chọn ra những tân binh được chú ý nhiều nhất trong lĩnh vực điện ảnh và tác phẩm truyền hình sáng giá nhất năm nay. Kết quả là sự kết hợp giữa bình chọn của ban giám khảo và bình chọn của cư dân mạng, hàm lượng vàng. Rất cao, giới giải trí luôn coi siêu tân binh là giải thưởng mà các tiểu hoa tiểu sinh muốn thăng cấp. Hàm lượng vàng, nghĩa đen là hàm lượng vàng trong đồ trang sức được viết tắt bằng chữ K, Kara, ví dụ như vàng 18K, 24K. Hiện nay được dùng để chỉ chất lượng nội tại của một thứ gì đó. Trong số các ứng cử viên được đề cử cho siêu tân binh, năm nay, Nhan Toto hầu như đều không nhận ra ai trong số các ứng cử viên nữ diễn viên, dù sao thì thời gian cô vào giới giải trí không dài. Về phía nam diễn viên, có hai người mà cô quen là Lâm Thiên Lộc và Khưu Nhạc. Tất nhiên ý kiến về hai người đó thật ra chênh lệch khá lớn. Có điều, Khưu Nhạc tỏ ra rất vui vẻ khi nói về vấn đề này trong nhóm. Ngược lại Thiên Lộ nhận được giải thưởng thì nhất định phải mời tôi đi ăn nha. Nghe nói lễ trao giải thưởng, siêu tân binh, hàng năm đều rất lạnh còn phải mặc mấy bộ lễ phục mỏng tanh đó. Tôi muốn ngồi ở nhà ăn sủi cảo. Lâm Thiên Lộ cười nhạo hắn. Ăn, cậu không sợ người đại diện của cậu qua năm mới liền đốc thúc cậu giảm cân à, trong những năm này, việc giữ gìn vóc dáng không còn là sở thích của các nghệ sĩ nữ nữa, mà các nghệ sĩ nam cũng phải đối mặt với nỗi đau tương tự. Khưu Nhạc thẹn quá thành giận. Lâm Thiên Lộ, bức ảnh chảy nước mũi của anh khi quay phim lần trước vẫn còn trong tay tôi, có tin là tôi sẽ gửi cho nhóm fan của anh hay không? Hai người nhao nhao ồn ào. Mọi người trong nhóm trò chuyện vui vẻ xem chuyện cười. Lần trước Lâm Thiên Lộ đã giới thiệu cho Khưu Nhạc một bộ phim. Hai người nháo thì nháo nhưng ngược lại cảm tình không tệ. Nhưng kiểu bình chọn trong giới giải trí này, mấy chuyện cạnh tranh dẫm đạp nhau, bôi đen rất nhiều. Hài hòa như Lâm Thiên Lộ và Khưu Nhạc rất hiếm. Nhan Toto vừa kết thúc quay xong một đoạn phim, thời điểm cuối năm vội vàng, không thể bắt đầu dự án mới nào. Dù sao nhân viên và diễn viên đều làm việc chăm chỉ cả năm nay rồi. Tất cả đều muốn về nhà đón năm mới. Mà đối với những siêu sao, đạo diễn đứng đầu kim tự tháp ngành giải trí cuối năm là thời điểm đủ các loại hoạt động. Là thời gian bận rộn xã giao, hoạt động kinh doanh. Các giải thưởng tổ chức vào cuối năm cũng nhiều nhất, lại không có nhiều thời gian để phát triển hạng mục mới, cho nên Nhan Toto rất nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, cô ngoan ngoãn về nhà, vẫn như cũ chuẩn bị bữa ăn cho bố mẹ đang cực khổ trực tại bệnh viện. Nhân tiện, vì vị trí của phòng thí nghiệm cô rất kích động muốn chạy đi xem địa điểm đó của ông chủ đoàn. Trong đầu nhỏ đang suy nghĩ về cách thiết kế nội thất phòng thí nghiệm của mình. Mỗi thiết bị sẽ được đặt ở đâu? Còn đọc kỹ các quy định tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm. Nghĩ kiểu thiết kế nào sẽ thuận tiện hơn để làm thí nghiệm trong tương lai. Cuối năm, ông chủ thế nào cũng sẽ tặng một phong bao lì xì lớn. Nhan Toto cảm thấy nếu suôn sẻ, đầu xuân có thể nhìn thấy nguyên mẫu phòng thí nghiệm của mình. Còn có chuyện gì thú vị hơn chuyện này khiến cho một con chó nghiên cứu sinh học kích động? Góc truyện audio.com. Ngược lại, cuộc bình chọn siêu tân binh gì đó, tâm tình Nhan Toto quả thật rất tốt, không quan tâm lo lắng gì. Phùng Mạn Lâm nhiều lần thúc giục cô mới lên Weibo đăng cái gì mà ảnh tự sướng dễ thương. Thật vất vả lắm Nhan Toto mới lên Weibo đăng bài. Phùng Mạn Lâm đặc biệt mở ra xem, vậy mà lại là một bài viết chia sẻ trên Weibo. Điện cực kết nối não chuột khoa học thần kinh tiến thêm một bước. Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy? Trong hàng triệu người hâm mộ của Nhan Toto có mấy ai có thể hiểu được cái này chứ? Phùng Mạn Lâm suýt chút nữa chạy đến gõ cửa nhà Nhan Toto giết người. Dù sao thì đối với Phùng Mạn Lâm mà nói, Nhan Toto rất ưu tú. Nếu như Nhan Toto được chọn là siêu tân binh của năm nay, thì sẽ có một vị trí danh chính ngôn thuận trong giới giải trí, giống như thứ tiểu hoa đán trong ngành giải trí. Phùng Mạn Lâm cô và Trương Kim Ca năm đó đều được chọn. Có thể nhận được giải siêu tân binh hàm lượng vàng tốt là có thể tăng độ nhận định của mọi người. Nhìn thấy thái độ giống như Phật của Nhan Toto, Phùng Mạn Lâm thật sự hận không thể thay cô ra trận. Mỗi ngày lên Weibo để tăng điểm cảm giác tồn tại, hoặc nhận lời phỏng vấn đặc biệt để không ngừng tăng độ nổi tiếng. Đối với kiểu bình chọn giải thưởng này, bình chọn cuối cùng của khán giả lúc nào xem cũng phải run có được không? Nhan Toto không có hành động gì, người đại diện của cô cũng không có động tĩnh gì luôn. Nhưng các đối thủ cạnh tranh của Nhan Toto rất tích cực. Phải biết rằng, không có nhiều giải thưởng bình chọn quy mô lớn trong vòng giới giải trí. Mà siêu tân binh là một trong những giải thưởng có ảnh hưởng nhất. Không ít người đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt này. Trong lòng Phùng Mạn Lâm cảm thấy năm nay không ai trong đám người này có thể so được với Nhan Tô Tô. Nếu có người khác ném Nhan Tô Tô xuống, cô sẽ là người tức giận muốn chết trước. Hơn nữa tuyển chọn siêu tân binh lần này, nữ nghệ sĩ không giống với nam nghệ sĩ. Lâm Thiên Lộ vốn nổi tiếng, tác phẩm tính cách cũng tốt, địa vị trong giới không có gì để bàn cãi. Mấy người khác nằm trong danh sách bình chọn, mặc dù bọn họ không thoải mái, cũng có làm ra một vài chuyện nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Bên phía nghệ sĩ nữ thì lại cạnh tranh rất gay gắt. Có người lần đầu ra mắt đã là diễn vai nữ chính, thậm chí ngay cả nữ chính liên tiếp của mấy bộ phim. Lý Tự Di, còn có người được giới thời trang đánh giá cao và nhiều lần xuất hiện trên bìa tạp chí. Diêu Hâm, những nữ nghệ sĩ này ở trong giới giải trí đều có chút thủ đoạn. Những tin tức giải trí gần đây, những hot search và thông báo thoạt nhìn rất có ẩn ý, có bất kỳ sự hạ cấp nào trong các tiêu chí lựa chọn siêu tân binh không? Nội dung ghi rõ, theo tiêu chí tuyển chọn siêu tân binh cần phải có những tác phẩm truyền hình sáng giá trong năm. Nhìn những ứng viên lọt vào danh sách siêu tân binh những năm trước, người nào cũng phải là nữ chính của phim truyền hình quy mô lớn sao, đúng không? Có vẻ như năm nay có người không đạt tiêu chuẩn. Đúng vậy, hiện tại nội tình phía sau mấy giải thưởng lớn này đều tầng tầng lớp lớp, ai cũng có thể trà trộn vào được. Ngọn gió này hướng đến ai thật sự rất rõ ràng. Cho đến tận bây giờ, Nhan Tô Tô chỉ có 2 tác phẩm truyền hình. Không phải nữ chính số 1, thì chưa phát sóng, mà dựa vào giọng điệu của bài viết đó, không tính là phim truyền hình quy mô lớn. Góc truyện audio.com. Nếu nói những bài viết này chỉ là lời đồn vu vơ, mượn quy tắc lựa chọn siêu tân binh để nói, thì một số thủy quân trên các diễn đàn giải trí lại thật sự rất thẳng thắn nói ra. Hãy chia sẻ nó, mọi người sẽ bỏ phiếu cho ai? Tôi nghĩ siêu tân binh dành cho những người mới có ảnh hưởng nhất. Các tác phẩm của Diêu Hâm và Lý Tự Di đều có. Tôi không phải nói Nhan Tô Tô không tốt, tôi cũng rất thích cô ấy. Nhưng cô ấy quá mới, ngay cả Đại Ngôn cũng không có. Tôi không thể vượt qua rào cản trong lòng mà bỏ phiếu cho cô ấy. Đây chính là một siêu tân binh nha. Đúng vậy, siêu tân binh vốn là chọn ra những người mới có lượng người yêu rộng rãi nhất, nhìn số phiếu bầu thì có thể thấy được. Dù sao thì Ngôn Tố Tố cũng đã vào vòng trong một thời gian ngắn. Dù sao tôi cũng không lạc quan lắm. Ha ha, đồng ý với lầu trên. Này, mọi người cũng quá đáng lắm rồi. Tô của tôi chỉ chuyên tâm với sự nghiệp diễn xuất, chưa kịp nhận Đại Ngôn mà thôi. Từ lúc nào mà Đại Ngôn trở thành tiêu chuẩn quyết định lực ảnh hưởng vậy? Từ khi nào sự nghiệp diễn xuất và làm Đại Ngôn không có mối tương quan? Từ lúc nào Đại Ngôn không phải là tiêu chuẩn lực ảnh hưởng? Lầu trên là này đầu tiên biết giới giải trí này sao? Đại Ngôn vốn chính là cầm ra để so sánh. Đây rõ ràng nói lên thực lực quan trọng của minh tinh đó, được không? Dưới tình hình này, Phùng Mạn Lâm rất sợ hãi. Những người này rõ ràng là thấy Nhan Tô Tô là người mới, muốn đá Nhan Tô Tô ra khỏi cuộc chiến này. Cho dù đó là thỏa thuận riêng đạt được giữa đoàn đội của các nữ nghệ sĩ khác, hay là sự ăn ý giữa hai bên, thì đối với Nhan Tô Tô, đây đơn giản chính là mưu đồ hiểm ác. Nhưng mà trước khi Phùng Mạn Lâm nói phân tích của cô ấy với Nhan Tô Tô, để cho Nhan Tô Tô yêu cầu người đại diện của cô ấy nhanh chóng hành động, thì Phùng Mạn Lâm bất ngờ nhận được tin tức mới trên các nền tảng lớn. JV đã tung ra dòng sản phẩm mới. Phùng Mạn Lâm cũng là người chú ý đến những món đồ hiệu xa xỉ. Bấm vào xem thử, con mẹ nó, gương mặt đó có chút quen thuộc đúng không, chương trước chương sau. Cách chương.